Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1759, chương 1759, hai con đường. Đại ca ca rốt cục thức tỉnh. Đại ca ca hảo lợi hại. Mắt thấy Tô Nghĩa như thế thần dũng. Nhiếp Nhiếp hưng phấn vỗ tay hò hét. Tô Nghĩa nhìn về phía Nhiếp Nhiếp. Mỉm cười. Nhiếp Nhiếp, ngươi đi về nghỉ trước. Được rồi đại ca ca. Nhiếp Nhiếp vô cùng nghe lời. Quay người hướng đá cuội bay bắn xuyên qua. Trên đường thuận tay đánh chết mấy trăm tên dị tộc nhân. Đợi đến Nhiếp Nhiếp rời đi. Tô Nghĩa xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào áo giáp màu đen hung thú trên thân. Áo giáp màu đen hung thú đã có thể mệnh lệnh thái thản cự nhân. Như vậy địa vị của hắn nhất định sẽ không thấp. Rất có thể cùng kim giáp hung thú một cái tầng cấp. Đối với loại này có thể uy hiếp hậu phương căn cứ hung thú. Quả quyết không thể để cho hắn tiếp tục tồn tại. Bị Tô Nghĩa ánh mắt quét đến một khắc. Áo giáp màu đen hung thú chật vật nuốt nước miếng một cái. Hắn biết rõ. Tô Nghĩa đối với hắn động sát cơ. Dù là có vài chục vạn dị tộc nhân bảo hộ. Như cũ không để cho hắn sinh ra một tia cảm giác an toàn. Bởi vì. Tô Nghĩa quá kinh khủng. Tại vạn quân bên trong lấy đầu người như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Mà bản thân hắn chỉ là một tên linh tu. Đối mặt Tô Nghĩa loại cường giả cấp bậc này. Không có một tia sức chống cự. Bỗng nhiên. Áo giáp màu đen hung thú làm ra quyết định. Lập tức chạy khỏi nơi này. Thân là chủ tướng. Tùy tiện thoát đi. Khẳng định là một kiện rất xấu hổ sự tình. Nhưng dù sao cũng so vứt bỏ mạng nhỏ tốt. Ngay tại áo giáp màu đen hung thú quay người thoát đi thời khắc. Tô Nghĩa mang theo một cỗ cuồng bạo sát khí truy kích đi qua. Ven đường. Những cái kia né tránh không kịp dị tộc nhân. Như là giấy một dạng bị đụng thành bột mịn. Áo giáp màu đen hung thú nghe được sau lưng động tĩnh. Đều nhanh bị dọa tè ra quần. Hận không thể nhiều sinh ra một đôi chân tới. Vẻn vẹn ba cái hô hấp. Tô Nghĩa truy kích tới. Một thanh bóp lấy áo giáp màu đen hung thú sau đột nhiên cái cổ. Đừng có giết ta. Áo giáp màu đen hung thú nội tâm cực độ hoảng sợ. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tô Nghĩa ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hung thú không phải rất kiên cường sao? Cũng có xin tha thứ thời điểm. Cũng tỉ như trước đó hung thú lão giả. Cho dù bị tóm, cũng vẫn như cũ hung hãn, không sợ chết. Vì cái gì áo giáp màu đen hung thú sẽ như thế sợ? Tô Nghĩa nguyên bản định đem xử lý. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Một quyền đem áo giáp màu đen hung thú đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó liền mang theo áo giáp màu đen hung thú quay trở về hậu phương căn cứ. Áo giáp màu đen hung thú bị bắt đi. Dị tộc nhân đã mất đi lòng người. Đình chỉ đối hậu phương căn cứ tiến công. Tô Nghĩa mang theo áo giáp màu đen hung thú. Thẳng hướng thực yêu tháp đi đến. Vừa đi, một bên xé rách lấy áo giáp màu đen hung thú tứ chi. Làm tiến vào thực yêu tháp thời điểm. Áo giáp màu đen hung thú đã biến thành một người côn. Tô Nghĩa tùy theo triệu hoán ra mộng ách. Triển khai đối hắc giáp hung thú thẩm vấn. Chỗ lấy lưu áo giáp màu đen hung thú một cái mạng. Cũng chính là vì điểm này duyên cớ. Áo giáp màu đen hung thú thân phận sẽ không đơn giản. Biết đến khẳng định không ít. Có lẽ có thể theo hắn trong miệng đạt được không ít tin tức hữu dụng. 5 phút sau, thẩm vấn hoàn tất. Tô Nghĩa mặt sắc ngưng trọng lên, theo áo giáp màu đen hung thú, bàn giao, sau 10 ngày, hung thú lại phái đại lượng dị tộc cường giả tiến vào Lam Tinh. Ở trong đó thì bao gồm mấy trăm tên trưởng thành thái thản cự nhân. Trừ cái đó ra, mới kiến tạo hung linh đại trận cũng sắp hoàn thành. Đến lúc đó, buông xuống đến Lam Tinh dị tộc cường giả đem càng thêm khủng bố. Chủng tộc đầu kia con rết lớn có lẽ cũng sẽ ở trong đó. Lấy trước mắt hậu phương căn cứ phòng ngự lực. Căn bản là không ngăn cản được. Dù là Tô Nghĩa sử dụng ma lâm hàng thế. Cũng không có khả năng giết được nhiều như vậy dị tộc cường giả. Lúc này, chỉ có hai con đường có thể đi. Điều thứ nhất, dẫn người rời đi Lam Tinh. Nhưng là, một khi rời đi Lam Tinh, liền thành lục bình không dễ. Lại cái kia phiêu đãng ở đâu? Huống chi, bên ngoài thế giới càng thêm hung hiểm. Phải đối mặt địch nhân tuyệt đối đều là chân linh cảnh trở lên. Sơ ý một chút liền sẽ bị diệt sát. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ. Con đường này là không thể lựa chọn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.